Chương 2043, tinh huyết diễn biến, cùng công chi. Nghe Cẩm Lân, mấy vị Long Quân gật gật đầu, lời ấy đúng là không phải không có lý, Tứ Hải Long tộc bây giờ xác thực đã trở thành chân trần, đương nhiên không sợ ma thần tộc cái này mang dày, cái kia tỏa yêu tháp tuy rằng lợi hại, có thể chấn áp vô thượng cường giả, nhưng Tứ Hải Long Quân chỉ cần đủ cùng ra tay, tỏa yêu tháp cũng chấn áp không được. Cẩm Lân hiền đệ lời nói mặc dù có đạo lý, nhưng bây giờ chư thiên vạn giới chỉ có ta Long tộc bị tổn thất to lớn nhất. Nhân tộc không gặp chút nào sóng gió, lúc này chúng ta không vội vã ra tay, chờ ma thần tộc đem hỏa thiêu đến nhân tộc, chúng ta đang liên hiệp nhân tộc, yêu tộc cộng đồng đem ma thần tộc nhổ tận gốc Đông Hải Long Quân lối ra, cắt đứt Cẩm Lân, huống chi bây giờ Tứ Hải diệt quốc, ma thần tộc khí vận kim long vô cùng lợi hại, chúng ta mấy cái nếu là đi, không cần ma thần động thủ. Cái kia khí vận kim long đủ để gọi chúng ta nhượng bộ lui binh. Nghe Đông Hải Long Quân, Cẩm Lân cau mày, khí vận kim long đúng là một phiền toái lớn. Nếu là lúc trước Tứ Hải Long tộc bộ hạ đều có, Long tộc cũng có số mệnh Kim Long, tuy rằng đuổi không được trong trời đất khí vận, nhưng tập hợp Tứ Hải lực lượng, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bây giờ triệt để diệt quốc, Tứ Hải Long quân cho dù có thông thiên triệt địa khả năng, nhưng đối mặt với nhân tộc, yêu tộc, ma thần tộc ba cái quần quận Kim Long, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, hoàn toàn bị đá ra khỏi cục, đánh mất quyền chủ động. Ma thần tộc phí hết tâm tư rèn đúc này huyết trì, cũng không biết là có mục đích gì Tây Hải Long quân vuốt trồng dâu. Yên lặng xem biến đổi chính là, trước bản quân mơ hồ cảm ứng, tựa hồ thái dịch lão nhân kia âm thầm ra tay tính toán, không biết vì sao lại lộ ra chân tướng, chẳng lẽ ma thần tộc thật là cường hãn tới mức này, coi như là thái dịch vô hình vận mệnh lực lượng đều có thể nhìn phá Tây Hải Long quân chân long chi nhãn trong lúc triển khai, thần quang ngang dọc. Nhân tộc, thái dịch giáo tổ xiết mai rùa, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt sát cơ lượn lờ, đáng ghét thực tại là đáng ghét là ai ở trong tối coi như ta dĩ nhiên đánh đoạn ta ra tay. Các vị giáo tổ nhìn thái dịch giáo tổ trong tay mai rùa hỗn độn mông lung, chậm rãi nhắm mắt lại, hắc thủ đến cùng ai mới là hắc thủ sau màn. Không biết vì sao, thái dịch giáo tổ nhớ lại năm đó chuyện cấm kỵ, cái kia chuẩn tiên ở trước mặt mình, muốn mở miệng, nhưng không thể ra sức, cái tên đó thật giống có chứa một cổ ma lực, cái kia chuẩn tiên động lòng trong đó, đã phá nát chân thân không biết tung tích. Chư thiên vạn giới đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật thái dịch giáo tổ nghĩ tới thanh thiên, thương thiên các loại. Cái kia lục đạo luân hồi trận đồ, chính mình lại trước đó không biết chút nào. Thái dịch giáo tổ ở đây khó khăn, Ngọc Kinh Sơn bên trong Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn hạ giới, cau mày, ta lúc đó báo cho phủ Diêu việc, mặc dù có ẩn giấu, nhưng sáng tạo ma thần chân thân quyết mục đích, nhưng là thật, muốn lợi dụng cường giả yêu tộc thu nạp ma thần tàn hồn, gọi hỗn độn ma thần tàn hồn tự đại thế giới ở ngoài sau khi tiến vào, không kịp ẩn nút, liền bị ma thần tộc cường giả luyện hóa, sau đó tụ hợp ma thần chân hồn. Cứ như vậy miễn đi hỗn độn ma thần tai nạn, chỉ muốn chém giết ma thần bộ hạ, liền có thể tuyệt diệt hỗn độn ma thần, chỉ là bây giờ nhìn lại thời cơ vẫn chưa tới, yêu tộc truyền thừa tự thái cổ ban đầu khai thiên thần thú hoặc là tiên thiên thần thú, có tiên thiên huyết mạch, bây giờ đi qua hỗn độn ma thần kích thích, trái lại kích hoạt huyết mạch, trở thành hoa lớn, luyện hóa hỗn độn ma thần tàn hồn, biến thành chân chính hỗn độn ma thần. Ngọc Độc Tú nhìn hạ giới ma thần bộ hạ, bắt đầu nhức đầu. Nhân tộc khởi nguyên ở nơi nào, nhân tộc huyết mạch tựa hồ cụ có vô hạn khả năng, nếu như có thể nghĩ biện pháp đem nhân tộc cùng ma thần tộc kết hợp, loại trừ ma thần tộc trong huyết mạch tổ tiên sức mạnh, đại sự liền trở thành, hỗn độn ma thần mới có thể toàn bộ chém tận giết tuyệt. Nhìn ma thần bộ hạ, Ngọc Độc Tú ngạc nhiên phát hiện, rất nhiều ma thần bộ hạ cường giả đã không thấy tung tích, không biết tung tích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có hỗn độn ma thần hồn phách đã bắt đầu tụ hợp, sau đó này hỗn độn ma thần ý chí áp chế lại túc chủ ý chí. Trong bóng tôi lẩn trốn, ẩn giấu đi. Chư thiên quảng đại, hỗn độn trong ngoài ngươi gọi Ngọc Độc Tú làm sao đi tìm ma thần tung tích những này biến mất cường giả, ngày sau trung quy muốn trở thành đại thế giới ưu ác tính. Lời tuy như vậy, nhưng Ngọc Độc Tú còn thật không dám gọi ma thần diệt tộc tộc, đến thời điểm trong thiên địa hỗn độn ma thần tàn hồn không có bất kỳ ràng buộc, lúc nào cũng có thể phục sinh trở về, không bị khống chế, phiền phức trái lại càng to lớn hơn. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, phía dưới ma thần tộc động tác đã đến thời khắc mấu chốt. Ma thần tộc vô số ma thần bộ hạ đem huyết dịch rơi vào rồi bên trong ao máu sau, cái kia huyết chỉ phảng phất là động không đáy, đối với mỗi bên loại huyết dịch ai đến cũng không cự tuyệt. Ma thần bộ hạ, còn không mau mau ra đời lang thần một tiếng quát lớn, còn như là trời quang phích lịch, chấn động đại thế giới. Vù! Huyết dịch quay cuồng một hồi, tựa hồ có vô số ác quỷ ở trong biển máu dây rủa sôi trào, ngẩng mặt lên trời rít gào. Vô lượng đa y đi a vẫn đục khí rơi vào rồi bên trong ao máu. Quần quận thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ đến, chỉ thấy cái kia bên trong ao máu bóng người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hình thành, biến thành từng cái ma thần tộc bộ hạ, leo ra ngoài huyết trì. Đây là 33 tầng trời bên trong, hổ thần ngạc nhiên mất thần tộc lại lấy phương pháp này diễn sinh bộ hạ khó mà tin nổi, thật bất khả tư nghị, hổ thần lông đều nổ. Tại sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy, vô liêm sỉ, những này chết tiệt man tử. Sau khi nói xong, hổ thần một trưởng phong vân hội tụ, vượt thời không, hướng về ma thần tộc huyết trì đánh đi, thật là đáng chết lại muốn ra biện pháp như thế. Ha ha ha, đến đây đi, đã đợi các ngươi rất lâu rồi, ai cũng không có cách nào ngăn cản ta ma thần bộ tộc bộ hạ lần thứ hai hưng khởi, ngạc thần rít gào, tiến lên đón hổ thần ngọc trưởng. Trong lúc nhất thời thiên địa chấn động, tinh không cùng đa y đi a run rẩy. Đánh nát huyết trì không phải vậy, trước nguyền rủa hưởng phí tượng thần một quyền chấn áp thương khung. Đông Hải Long Cung, lúc này Tứ Hải Long Quân sắc mặt ngạc nhiên, Nam Hải Long Quân thân thể run rẩy, chúng ta nếu là có thể được này loại huyết trì diễn sinh biện pháp, ta Tứ Hải Long tộc tất nhiên có thể lần thứ hai kiêu căng ra hiện tại thế gian. Ra tay cướp đoạt huyết trì hoặc là tìm được huyết trì tế luyện biện pháp, Bắc Hải Long Quân đã giành trước ra tay. Nhân tộc, tám vị giáo tổ ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi, Thái Thủy giáo tổ nói, ra tay đi thật vất vả gọi ma thần tộc có thể ngăn chặn, cũng không thể kêu nữa sinh sôi đứng lên, tùy tiện dày vò. Sau khi nói xong, lưu lại Thái Dịch giáo tổ chăm sóc Thái Đấu giáo tổ, còn dư lại 5 vị giáo tổ tiên thiên linh bảo lên không, trong nháy mắt hướng về ma thần tộc che ngập bầu trời đánh tới. Bại tướng dưới tay, cũng dám khiêu khích ta ma thần tộc uy nghiêm, vuốt ta ma thần tộc dâu hùn nhìn Tứ Hải Long quân cùng nhau giết tới, Ngưu thần cùng Ngô công lão tổ tiến lên nên tiếp. Bằng vào đa y đi a gia trì, lại cứng rắn chế trụ 5 vị cường giả. Sức mạnh của một người tăng lên 3 phần 10, cũng không phải 1 thêm 1 bằng với 2 đơn giản như vậy. Lại như là một người có 2 sức mạnh của cá nhân, sau đó cùng 2 người đi đánh nhau ai thắng ai thua đã hết sức sáng tỏ. Ầm. Cẩm Lân bị đánh bay, Đông Hải Long Quân điên cuồng nhìn Ngô Công lão tổ, chúng ta chỉ cần huyết chỉ phương pháp tế luyện, chỉ cần cho ta chờ huyết chỉ phương pháp tế luyện, chúng ta bảo đảm ngày sau tuyệt không mạo phạm ma thần tộc. Nói bậy, ta ma thần tộc diệt tuyệt Tứ Hải, ngươi lão già này sẽ không báo phục lời này, ta cũng không tin, Ngô Công lão tổ cười nhạo. Đang nói, gặp được 6 vị giáo tổ dắt tay nhau mà đến, các vị ma thần biến sắc, lang thần ánh mắt lấp lóe, móc từ trong ngực ra một phần thẻ ngọc, ném cho Đông Hải Long Quân, cầm chính là ngươi, làm sao đem pháp quyết này cho hắn, Ngưu thần sững sờ. Nhân tộc đến rồi, bốn phương tám hướng mắt nhìn chằm chằm, trước đem Long tộc lui lại nói, lang thần khoe miệng giật giật, trong mắt lập lòe điểm điểm quái dị ánh sáng. Lang thần không hổ là ma thần tộc trí giả, kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ un kỳ hệ tờ không tồi ta đám huynh đệ, vậy thì thối lui, nhìn từ từ đến gần thẻ ngọc, Đông Hải Long Quân nở nụ cười. Đùng một đạo xương lạnh xẹt qua hư không, thẻ ngọc trong nháy mắt hóa thành bột mịn, Tứ Hải Long Quân vẻ mặt đông lại ở trên mặt. Hàn ly Đông Hải Long Quân lửa giận trung thiên, quanh thân sấm sét phân tan ở bảo vệ huyết trì, kéo dài thời gian, lang thần bất động thanh sắc nói, đợi đến bộ hạ diễn sinh hoàn thành, liền dễ nói, có thừa biện pháp bảo chế bọn họ. Gọi bọn họ biết 12 chư thiên thần sát đại trận lợi hại. Hàn Ly ngươi đi ra cho ta, Nam Hải Long Quân ngẩng mặt lên trời rít gào. Mặc cho Tứ Hải Long Quân làm sao chửi bậy, cũng không thấy Hàn Ly tung tích, tức giận cái kia Tứ Hải Long Quân nổi giận đùng đùng. Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu liễm đao trong tay mang, Hàn Ly động tác đúng là nhanh. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.